Chương 19. Trung sĩ Weiser báo cáo với giám đốc về kết quả kiểm tra, những điều Haro khai về sử dụng thời gian trong ngày 20. Người ở phòng của Haro khẳng định ông ta về nhà lúc 18:45 để thay quần áo, nhưng không biết lúc dự tiệc xong, chủ anh ta quay về lúc mấy giờ. Và đây là kết quả thẩm vấn về Alfred Quackenthoff, viên trung sĩ nói. Bà báo cáo cho biết Alfred sống một mình, đi về rất thất thường. Hàng xóm anh ta không ai chú ý, phần vì họ không quan tâm, phần vì ban ngày họ đều đi làm vắng. Tuy nhiên, trung sĩ Weiser trỏ vào hai đoạn cuối trong bản báo cáo. Trong khi điều tra về vụ mất cắp một chiếc xe tải, thám tử Licky đến quán Bellis Spiquis, lời là cả của những người làm nghề vận chuyển, trên con đường từ Waddington đến thành phố Beckhampton, viên thám tử nhìn thấy Alfred Kirkenthoff ngồi cùng bàn với hai thành phần khả nghi. Lúc đó là 21:30 đêm 20/12. Vài phút sau, Alfred lên một chiếc xe buýt chạy về phía thành phố Beckhampton. Cần nói thêm rằng, cũng vào ngày đó, tại ga xe lửa thành phố Beckhampton, trước lúc chuyến tàu 23:55 rời ga về hướng London, một nhân viên đường sắt có kiểm tra vé của Alfred Quackenthoff. Tránh thanh tra Grogdock đặt bản báo cáo xuống bàn, lẩm bẩm: Alfred, chẳng lẽ lại là anh ta? Viên trung sĩ hùa theo: rõ ràng y có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Grogdock thầm nghĩ rất có thể Alfred đã đáp chuyến tàu 16:33 từ London đi Beckhampton, gây án mạng, rồi đáp xe buýt đến quán Bellis Spiquis, ngồi đây cho đến 20:30. Sau đó anh ta mới đến Rutherford Hall, đem thi thể nạn nhân đến đó, giấu trong cốc quan tài cổ ở ngôi nhà bảo tàng, rồi ra ga Beckhampton lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày về London. Nghe tiếng tranh luận sôi nổi trong phòng đọc sách vọng ra đến bếp, Lucy bèn rót một bình rượu pha đi về phía đó để nghe cho rõ. Trong phòng đọc sách, mấy anh em đang xúm vào mắng Ima về tội đưa lá thư và bức điện của Martin cho cảnh sát, khiến bây giờ tất cả bọn họ bị cảnh sát nghi ngờ. Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ khiến cô ngoái đầu nhìn. Bác sĩ Quimper vừa trong phòng của Quackenthoff đi ra. Vì bác sĩ nhìn bình rượu trong tay cô gái: cô định tiếp họ bằng thứ này à? Lucy hất đầu về phía phòng đọc sách, nói nhỏ: đang cái lộn nhau dữ dội. Đổ vấy tội lên đầu nhau ấy mà. Họ thi nhau đổ hết lên đầu cô y mà. Sao lại y mà? Viên bác sĩ lộ vẻ bực tức. Rồi không nói thêm một lời, ông ta giằng lấy bình rượu, bước vào phòng đọc sách. Chào các vị. Harlow là người đầu tiên lên tiếng. Bác sĩ đến đúng lúc, tôi xin hỏi, tại sao ông dính vào việc gia đình chúng tôi? Khuyên cô em tôi báo với cục điều tra về chuyện Martin. Tiểu thư Ima hỏi ý kiến tôi, và tôi chỉ nói rằng tiểu thư thấy nên làm thế nào thì cứ làm như thế. Không phải đắn đo gì hết, và đừng nghe ai khuyên này khuyên nọ. Harold hét lên: sao ông dám nói thế với cô em tôi? Đứng ngoài hành lang, Lucy chưa kịp nghe thấy gì thì có tiếng người sau lưng. Chà, cô đây ư? Lucy giật mình ngoái đầu lại, thấy cụ Quackenthoff đang đứng trong phòng giấy nhỏ nhìn ra về phía cô. Cô già hỏi: tối nay cô định cho ăn thứ gì đấy? Không cần suy tính cho mất công. Tôi thích món nấu curry. Cô nấu món ấy rất khéo. Vậy mà lâu nay không thấy cô làm. Mấy ông trẻ không thích món đấy. Bọn chúng sắp đi khỏi đây rồi, đỡ ầm ĩ. Vậy tối nay cô cứ nấu món ấy và nấu cho thật ngon vào. Vâng, thưa cô chủ. Cô hãy nghe tôi. Cô chịu khó chiều tôi sẽ lo mọi thứ cho cô. Quay về bếp, Lucy đang chuẩn bị các thứ phụ gia để nấu bữa tối thì thấy tiếng cửa phòng ăn mở. Lucy nhìn ra cửa sổ, thấy bác sĩ Quimper về mặt giận dữ đi nhanh ra xe ô tô của ông ta. Lát sau, Lucy nhặt nấm, chốc chốc lại thở dài. Từ khi hai đứa trẻ đi khỏi đây, cô thấy ngôi nhà buồn tẻ hẳn đi. Nhất là ông con rể Baron Isley cũng đi, cô thấy thiếu vắng thế nào ấy. Mãi gần 3 giờ sáng, bác sĩ Quimper mới về đến nhà. Ông ta cho ô tô vào nhà để xe, đóng cửa rồi lên phòng, mệt rã rời. Nhìn đồng hồ đã 3:05. Ông đã sắp lên giường thì có tiếng chuông điện thoại. Bác sĩ Quimper đấy phải không? Vâng, tôi đây. Tôi là Lucy Alessandro, gọi từ Rutherford Hall. Mời ông đến đây ngay. Hầu như tất cả mọi người đều bị đau bụng nặng. Triệu chứng thế nào? Lucy kể các biểu hiện. Tôi đến ngay bây giờ, bác sĩ nói. Trong khi chờ đợi, bác sĩ căn dặn vài thứ phải tiến hành ngay, rồi mặc quần áo. Ông lấy vali thuốc, chạy xuống nhà. 3 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ và Lucy, cả hai đã phờ phạc ngồi nghỉ trong bếp, nhấm nháp mỗi người một tách cà phê. May đấy, lúc này xem chừng họ đã dễ chịu ít nhiều. Nhưng tại sao lại xảy ra như thế được nhỉ? Thức ăn bị ngộ độc, ai nấu ăn tối nay? Tôi. Lucy trả lời không chút ngập ngừng. Cô cho ăn những món gì? Súp nấm, gà nấu cà ri và màu trắng miệng. Súp cô dùng nấm hộp phải không? Không, tôi dùng nấm không đóng hộp. Vậy mà tất cả đều bảo tại nấm. Không phải đâu, tôi ăn 2 đĩa súp nấm ấy mà có sao đâu. Ta kiểm tra tiếp. Sau món súp nấm đến món nấu cà ri. Cô có ăn món đấy không? Không, đó là món mà người nấu không bao giờ muốn ăn. Bởi trong lúc nấu đã phải ngửi mùi gia vị quá mạnh rồi. Có còn sót lại chút nào không? Còn trong nồi cả 2 món, một món ít. Cô lấy mỗi thứ một ít bỏ vào một lọ nhỏ để tôi đem về xét nghiệm. Nhưng tôi phải vào xem bệnh nhân đã. Lúc nào chị y tá đến thay chân tôi mới về được. Lucy ngập ngừng rồi hỏi. Họ ngộ độc là do thức ăn hay do cái gì? Bác sĩ nghĩ sao? Trong những trường hợp như thế này, người thầy thuốc không thể hồ đồ được. Tôi phải đem xét nghiệm chất thức ăn còn lại đã. Mà sau khi tôi rời đi, cô chú ý chăm sóc bệnh nhân nhé. Chú ý những ai bị ngộ độc nặng nhất, đặc biệt là cô Ima. Giọng vị bác sĩ chuyển sang tương cảm. Cô biết không, Ima chưa hề được sống thật sự, trong khi cô ấy đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên nếu cô ấy làm sao thì tội nghiệp quá. Mong cô hãy quan tâm đặc biệt đến Ima. Tôi xin hứa với ông. Người thứ hai là ông cụ, vì cụ là bệnh nhân của tôi. Tôi rất không muốn chỉ vì một sơ suất nào đó mà cụ làm sao. Bởi tôi cảm thấy hình như người ta đang muốn loại bỏ cụ. Nói đến đây, bác sĩ Kimber giật mình, ngoái đầu nhìn xem có ai nghe thấy không. Tôi lỡ lời, đôi khi tôi vô ý như thế đấy. Nói ra những điều lẽ ra không nên nói. Thanh tra Bacon dừng sốt. Arsenic. Đúng thế, bác sĩ Kimber đáp. Tôi đã tiến hành xét nghiệm chất thức ăn thừa của món gà nấu cà ri. Nhưng phải để bác sĩ pháp y kiểm tra lại một lần nữa mới thật chính xác. Nghĩa là có kẻ âm mưu đầu độc. Chắc thế. Và tất cả đều bị nhiễm độc, chưa có Lucy. Đúng thế. Lạ nhỉ, nhưng cô ấy có lý do gì để đầu độc đâu? Thế nếu kẻ đầu độc là một người trong số bệnh nhân thì sao? Y cũng giả vờ đau bụng như mọi người để đánh lạc hướng. Tuy nhiên có một điều lạ là ông thủ dùng liều chất độc quá ít, chưa đủ làm chết người. Đột nhiên chiếc điện thoại trong phòng giấy của viên thanh tra vang lên, Bacon vừa nhấc máy. Thanh tra Bacon nghe đây. Sao? Có bác sĩ Quimper đang ở đây. Vì bác sĩ đã lấy máy. Bác sĩ Quimper đây, tôi hiểu. Hãy coi sóc kỹ như người khác, tôi đến ngay bây giờ. Chuyện gì thế? Thanh tra Bacon hỏi. Alfred chết rồi. Chương 20. Trong phòng giấy nhỏ của mình tại cuộc điều tra, tránh thanh tra Grogdock đặt máy điện thoại xuống, nói với thanh tra Bacon. Alfred Kirkensoft vừa chết vì bị ngộ độc. Alfred ư? Thanh tra Bacon kinh ngạc. Đúng lúc tôi đang nghi anh ta là thủ phạm vụ án mạng. Chị y tá cho anh ta uống một tách trà. Thế là... Có nghĩa là anh ta bị thêm một lượng arsenic nữa trong tách nước trà. Bác sĩ Quimper và bác sĩ pháp y cho rằng không phải do tách trà, mà là do Alfred đã bị nhiễm một chất độc lớn hơn những người khác. Vậy ta để nó ngay chứ? Lucy chạy ra hành lang đón tránh thanh tra Grogdock. Đúng là một cơn ác mộng, cô nói. Trong lúc cô nấu ăn có ai vào bếp không? Bất cứ thành viên nào trong gia đình đều có thể vào. Nghĩa là cô Quackenthorpe, Ima, Cedric. Cả Haro và Alfred nữa. Hai người này mới từ London đến Rutherford Hall lúc chiều. Còn cả Brian Easley, tôi suýt quên. Tuy nhiên Brian rời khỏi nhà từ trước bữa ăn tối để đi gặp một người bạn ở thành phố Blackhampton. Chà, chuyện này giống hệt lần cô Quackenthorpe bị ngộ độc hôm Noel. Lần đó, bác sĩ Quimper đã nghĩ đến khả năng cô bị đầu độc bằng arsenic. Tránh thanh tra cao mặt bằng suy nghĩ, rồi nói tiếp. Tại sao lại là Fresh? Vậy là trong tòa nhà này có một kẻ giết người, rất có thể trong số những người bị ngộ độc. Tên giết người này rất đanh mà, hắn chỉ giả vờ bị ngộ độc như những người khác, nhưng thật ra... Sau khi viên tránh thanh tra đi, Lucy lên gác. Lúc đi ra ngoài cửa phòng của Rickenthorpe, một tiếng gọi vọng ra. Cô kìa! Lucy thấy cửa mở hé biến mất vào. Cô Quackenthorpe đang nằm thoải mái trên giường, có vẻ đã bình phục.

và cảm ơn toàn thể gia đình đã đối xử tốt với cháu tôi là Lucy. Chết, tôi quên chưa giới thiệu bà bạn tôi, bà Gilligandy. Bà cũng sẽ về thị trấn Marimis với tôi một thời gian. Bà Gilligandy chăm chú nhìn Ima nói, rất hân hạnh. Rồi quay sang chăm chú nhìn Cedric. Cửa phòng khách lại mở, Lucy xuất hiện. Chào gì, cháu hoàn toàn không biết gì. Dì đến để chào tiểu thư khách Gentorf và cảm ơn tiểu thư đã đối xử với cháu rất tốt, bà Maple nói. Ima đáp, đúng ra tôi phải cảm ơn cô cháu bà mới đúng, thưa bà Maple. Cô em tôi nói đúng đấy, Cedric có thêm. Cô Lucy Alexbarrow đã tỏ ra rất tận tụy, nhất là vào thời gian cả nhà chúng tôi đau ốm. Tôi hy vọng mọi người bình phục cả rồi chứ, bà Maple hỏi. Vâng, đúng thế thưa bà. Lucy kể với tôi là các vị bị ngộ độc do ăn phải nấm độc đúng vậy không? Nguyên nhân chính xác thì hiện vẫn chưa rõ, Ima nói khẽ. Cedric cười khẩy. Bà đừng nghe của em tôi, mà tôi tin rằng bà đã nghe thấy đủ lời đồn đại rồi, phải không thưa bà? Phải rồi, thưa bà Maple. Chỉ vụ đầu độc mới làm người ta bàn tán nhiều đến như thế. Ima kêu lên. Cedric, anh bỏ cái giọng ấy đi. Anh quên ông tránh thanh tra đã dặn thế nào rồi à? Vớ vẩn, ai chẳng biết cả rồi, kể cả hai bà đấy. Cedric quay sang nhìn hai bà khách. Bà Gilligandy nói, riêng tôi chưa biết gì vì tôi mới ở nước ngoài về. Nếu vậy, Cedric nói tiếp, bà chưa biết gì về mấy vụ tai tiếng trong gia đình chúng tôi. Chuyện thế này thôi, nhà bếp cho chúng tôi ăn món cà ri, nhưng chắc bà dì cô Lucy đã biết. Đột nhiên, cô Crackenthor bước vào phòng về mặt giận dữ. Sao thế? Hôm nay bỏ mất bữa phụ à? Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lucy, cô gọi. Cô bỏ bữa phụ phải không? Lucy thản nhiên đáp. Tôi chuẩn bị xong rồi, sắp bưng lên bây giờ. Cô đi ra, còn Ima thì giới thiệu hai ba khách về cha, cụ già lại có kỉnh. Mau lên chứ, tôi không chịu được hai thứ, hoang phí và chậm chạp. Đúng lúc ấy, Lucy bưng khay thức ăn nhẹ lên, một đĩa đầy bánh sandwich. Theo sau cô, Brian bưng một đĩa bánh gato rất to. Sao hoang phí thế này? Cô cái truyền thọp lại quát. Làm tiệc lớn thế này mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhà là sao? Ima đã bừng mặt vì xấu hổ với các vị khách. Hôm nay là sinh nhật bác sĩ Quimper. Sao không thấy hắn ta? Bác sĩ sắp đến ngay bây giờ, thưa cha. Sinh nhật làm cái gì? Chỉ trẻ con mới làm sinh nhật, còn người lớn rồi gì thôi chứ. Ngay sinh nhật ta, ta cũng cấm các ngươi làm. Cedric cố nhịn cười. Tốn nến thắp. Cầm ngay, thằng khốn. Cụ già gầm lên. Để không khí dịu xuống, bà Maple nói chen vào. Dinh cơ của các vị đẹp quá. Bà trở ra ngoài cửa sổ. Trang viên mênh mông và khó có nơi nào yên tĩnh như ở đây. Ima nói. Nhưng rất buồn tẻ thưa bà. Nơi đây như tách khỏi cuộc sống bên ngoài. Ngay khi mở cửa sổ, bà cũng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ rất nhỏ từ ngoài nội thành vọng đến. Bà Maple đánh rơi lắc sắc tay. Cedric vội vã cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc đó, bà Gilligandy có vẻ lo lắng, ghé tay Ima thì thầm câu gì đó. Bà thấy trong người khó chịu à? Không sao, chị Lucy sẽ đưa bà lên gác nằm nghỉ. Sau khi Lucy cùng bà Gilligandy đi ra, bà Maple thấy cần giải thích. Trời hôm nay quá lạnh, bà bạn tôi vừa không được khỏe. Brian Easley vẫn nhìn ra cửa sổ, reo lên. Bác sĩ quên vừa đến kìa. Một chiếc ô tô đỗ lại mới bực thềm, bác sĩ bước nhanh vào. Thời tiết tồi tệ quá, tôi còn đang chỉ lát nữa sẽ đổ trận mưa tuyết. Chào Ima, cô thấy trong người thế nào? Nhưng nhân dịp gì mà có những món ăn tuyệt vời thế kia? Ông bảo hôm nay là sinh nhật ông cơ mà. Đúng thế, nhưng tôi không ngờ các vị tổ chức to thế này. Đã bao nhiêu năm nay tôi có tổ chức sinh nhật gì đâu. Tôi tưởng mọi người quên tôi rồi. VOC có vẻ rất cảm động. Ima hỏi. Bà biết bác Quimper chứ à, thưa bà Maple? Bà vội đáp. Tất nhiên. Tôi đã gặp ông bác sĩ hôm trước, cũng chính tại đây. Và gần đây, tôi có lần đã đến thăm khám bệnh cho tôi. Hôm ấy tôi bị cảm lạnh, bác sĩ đã rất nhiệt tình. Tôi rất biết ơn ông ấy. Pimper hỏi, hôm nay bà bình phục hoàn toàn chưa? Rồi, cảm ơn ông. Nhưng cậu cách gần thăm lên tiếng. Sao mấy hôm nay ông không đến khám cho tôi, Pimper? Kiểu này thì tôi chết lúc nào, ông cũng không biết đấy chứ. Cô còn sống lâu lắm, vì bác sĩ vui vẻ đáp. Thế nào, bao giờ ta được ăn đấy? Xin mọi người cứ bắt đầu, đừng chờ bà bạn tôi. Bà bạn tôi có tính hễ thấy làm phiền ai là bà ấy nổi cáu. Brain đã chia bánh sandwich cho mọi người mà Maple có vẻ chăm chú nhìn. Sandwich kẹp gì thế này? Một thứ pate rất ngon, thưa bà, Brain đáp. Để tôi chuẩn bị cho bà. Cô Quackenthorpe cười gần. Cá tầm tốc độc đấy. Ima kêu lên. Con van trà. Nhưng cụ vẫn đùa tiếp kiểu độc ác. Hai thằng con tôi đã chết vì thuốc độc rồi đấy. Vừa ăn xong lọc cây đưa ra như hai con ruồi. Zarek nói. Xin bà đừng ngại, thưa bà Maple. Nói xong, ông ta lại dựng khay thức ăn, mời mọi người. Mày ăn trước đi, cụ cắt cường thòn ra lệnh. Xin ăn ngay. Zarek cắn luôn một miếng, trong khi bà Maple cứ vui vẻ. Một hành động can đảm đã không phục, nhất là sau người ấy vụ đầu độc. Rồi bà bắt trước Zarek, đột nhiên bà nhăn mặt, cô nín thở. Tôi bị hóc xương, một cái xương rắm. Bà cô nói thật khẽ, về mặt lo lắng, mắc trong cổ họng. Bác sĩ Kimber đứng phát dậy, với vali nhỏ đựng dụng cụ y tế, lấy ra một cái kẹp bằng kim loại mạ kền sáng loáng, yêu cầu bà già há to miệng. Bằng cử chỉ thành thạo, ông ta loay hoay chìa dụng cụ vào cổ họng bà già. Đúng lúc ấy, bà Gilucardi bước vào cùng với Lucy. Nhìn cảnh tượng rẽ ra trước mắt, bà Maple như bị đè ngửa. Trong khi bác sĩ đỡ của bà Gilucardi bỗng liền hét lên. Chính hắn, tên ung thủ trong toa tàu. Nhanh như chớp, bà Maple gạt tay với bác sĩ ra, tiến về phía bà bạn. Tôi biết trước chị sẽ nhận ra hắn. Chị Gilucardi, đừng, chị đừng nói thêm một lời nào nữa. Bà quay sang bác sĩ Kimper. Ông bác sĩ, lưu ương bóc của người phụ nữ trong toa tàu, ông không biết rằng có một người đã nhìn thấy. Bà bạn tôi đây, bà Gilucardi, lúc đó ngồi trên đoàn tàu, chạy song song với đoàn tàu của ông. Thế nghĩa là sao? Kimper kêu lên, chân bước về phía bà Gilucardi. Bà Maple đã đứng chặn giữa hai người. Chỉ có một nghĩa duy nhất thôi. Vừa rồi bà bạn tôi đã nhận ra ông và bà ấy sẽ tuyên thệ trước tòa là khai đúng sự thật. Bà nói tiếp rất nhanh. Rất hiếm trường hợp một người thứ ba chứng kiến một vụ án mạng. Thông thường, như lời kết tội hung thủ chỉ là những chứng cứ gián tiếp. Riêng trong trường hợp này là nhân chứng trực tiếp. Bà bạn tôi đã nhìn thấy tận mắt. Mặt đỏ tía, Quimper gầm lên. Mụ già này điên. Ý định lao vào bà, nhưng Cedric đã nắm chặt vai y. Già tên hung thủ ác độc ấy chính là mày. Ông vừa ớt hận lắc phũ vàng và hai bác sĩ vừa quát. Chưa bao giờ tao có đôi chút tình cảm nào với mày đấy. Già tao đã không lầm. Tuy nhiên, tao cũng chưa bao giờ nghĩ mày có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Thế mà... Có tiếng động bên ngoài. Hai thanh tra Cardock và Bacon bước vào. Bacon trịnh trọng nói. Bác sĩ Quimper, tôi cảnh báo ông biết. Từ giây phút này... Gã bác sĩ lại gầm lên. Quăng cái câu cảnh cáo của ông đi. Ai mà tin được những chuyện huyền hoặc của hai mụ già bất trí này? Ai tin được chuyện đoàn tàu chạy song song với bản kia? Bà Maple đáp. Bà bạn tôi, bà Gilucardi, đã cẩn thận báo tin này cho cảnh sát ngày hôm 20 tháng 12 và đã cung cấp tất cả những chi tiết về nhân dạng cũng như động tác của hung thủ. Cô trấn tĩnh lại, gã bác sĩ nói. Nhưng tại sao tôi cần phải giết một phụ nữ hoàn toàn không quen biết? Không phải hoàn toàn không quen biết, tránh thanh cha Cardock đáp, mà đấy là vợ ông. Chương 27, chương cuối. Bà Maple điềm tĩnh nói, đúng như tôi đoán, đây là vụ án khôn khéo nhất trong những vụ án các ông chồng tiến hành để thủ tiêu vợ. Bà Gilligan ngạc nhiên hết nhìn bà bạn, lại nhìn tránh thanh cha Cardock. Bà nói, các vị làm ơn cho tôi biết đầu đây đi chứ. Bà Maple đáp ứng ngay điều yêu cầu của bạn. Quimper thấy được khả năng kết hôn với một cô gái thừa kế một gia tài rất lớn. Cụ thể ở đây là tiểu thư Ima Quackenthorpe. Tuy nhiên, hắn vấp phải một trở ngại. Hắn đã có vợ. Thật ra, hai người đã ly thân và sống xa nhau từ lâu. Nhưng người vợ không chịu ly hôn. Đó là những tin tức tránh thanh tra Cardock thu thập được về Anna Chavinska. Chị ta có một người chồng quốc tịch Anh và chị ta là tín đồ cơ đốc ngoan đạo. Không muốn bị kết tội là hai vợ. Gã bác sĩ chỉ còn một lối thoát duy nhất, thủ tiêu vợ. Kế hoạch của gã là giết vợ trong một toa tàu, rồi giấu tử thi vào trong cốc quan tài của Jinker Rutherford. Khôn khéo của gã là gắn vụ án mạng vào gia đình Quackenthorpe. Trước khi tiến hành giết vợ, Quimper mạo danh Martin viết một lá thư gửi cho Ima, là người mà ông anh tiểu thư Edmund Quackenthorpe khi còn sống đã định kết hôn. Chuyện này Edmund đã báo cho em gái biết vài ngày trước khi anh ta tử trận. Bà Gilucardi hỏi, nhưng làm sao Quimper biết được chuyện đó? Cô Ima coi gã là người thân, nên đã tâm sự nhiều chuyện riêng tư, trong đó có chuyện của ông anh cô. đến lúc cô hỏi ý kiến của gã có nên kể cho viên thanh tra biết chuyện lá thư ấy không, thì Quimper khuyên cô nên kể. Hắn làm thế cốt để đánh lạc hướng cảnh sát, cho rằng người chết trong cốc quan tài cổ chính là Martin. Khi thấy cảnh sát điều tra về nghệ sĩ múa Anna Chavinska, Quimper rất lo. Gã bèn bố trí để có một bưu thiếp gửi từ đảo Jamaica, giả danh là Anna Chavinska, gửi cho một bạn đồng nghiệp trong đoàn ballet Mariinsky. Dụ Anna đến gặp gã tại London là chuyện rất dễ. Gã chỉ cần ngỏ ý hai vợ chồng gặp nhau để làm lành, đối lại tình xưa. Chúng ta chưa nói đến những vụ án mạng giết vợ này đã đủ cho thấy tên Quimper này tham lam đến mức nào. Đóng vai một bác sĩ tốt bụng, hắn tìm cách đoạt một phần lớn trong gia tài của gia đình Quackenthorpe. Muốn vậy, gã phải giết thêm một số người có quyền thừa kế bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Bước thứ nhất, hắn thông tin có kẻ đang dùng chất độc từng ít một để giết dần của Quackenthorpe. Bước thứ hai, hắn đưa chất độc vào với lượng nhỏ. Mục đích của gã là tạo nên một không khí nghi kỵ lẫn nhau trong mấy anh em, đồng thời để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mặt khác, gã chưa muốn cụ Luther Quackenthorpe chết trước khi hắn cưới tiểu thư Y mà. Tránh thanh tra Rock Dog cắt lời bà già. Nhưng Creeper không có mặt tại Rutherford Hall lúc nấu món cà ri. Lúc cô Lucy bày lên bàn, trong món cà ri chưa có thuốc độc. Chỉ sau khi có triệu chứng ngộ độc, gã Quimper mới lấy chỗ thức ăn thừa đem về, nói là về xét nghiệm, thật ra để gã cho arsenic vào. Viên tránh thanh tra cãi. Nếu vậy, mọi người ăn món cà ri không có thuốc độc, vậy tại sao bị ngộ độc? Ông quên bình rượu pha à? Quimper đã lấy trong tay cô Lucy và lén bỏ arsenic vào. Món gà nấu cà ri chỉ để đánh lạc hướng, đoạn sau thì dễ giải thích. Do thấy vị bác sĩ của gia đình tận tụy, mọi người không ai cảnh giác và hắn rất dễ bỏ thuốc độc với bất cứ đâu. Thế là Alfred bị hắn giết. Việc giết Harold cũng không khó khăn gì mấy. Các bác sĩ đã chuẩn bị từ trước, dặn Harold đừng uống tiếp nữa. Tóm lại, mọi hành vi đều được gã tính toán kỹ lưỡng, bằng khối óc bình tĩnh và tỉnh táo của những tên sát nhân bậc thầy. Tránh thanh tra Cốc Đốc tán thành. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với bà, thưa bà Maple. Bà Maple suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tôi nghiệm thấy một người, cho dù ta chỉ thấy lưng, vẫn có một số nét nào đó khi gặp lại ta có thể nhận ra. Chính vì thế, tôi muốn bố trí mà không cho ai biết, để bà bạn tôi, Gilcody, nhìn thấy gã Quimper quay lưng lại bà ấy, trong tư thế giống như tư thế của bà ấy nhìn thấy cho ta tàu. Đó là tư thế quỳ xuống, đè ngừa một phụ nữ. Phải nói cô Lucy đã giúp tôi trong việc thả ra cái bách trên. Hai viên thanh tra Gladock và Bacon quay về phía Lucy Alice Barrow định khen ngợi, thì bà Gilcody lại lên tiếng. Thứ thật là trong một lúc quá kinh ngạc, tôi đã kêu lên chính hắn, quên mất rằng hôm ngồi trên tàu tôi chỉ nhìn thấy lưng gã, có thấy mặt gã đâu. Lúc thấy chị ta hét lên, tôi sợ quá. Nhưng chính chị thét như thế mà hắn đờ người không kịp nói câu gì. Tránh thanh tra các đốc bật cười thoải mái. Hai bà bên tung bên hướng nhìn nhàng quá. Nhưng bây giờ sẽ ra sao đấy? Trước tiên là tử duy Mark Quackenthorpe. Cô ấy sẽ quên các bác sĩ và chúng ta cầu mong cô ấy gặp được người đàn ông khác xứng đáng. Còn cô Lucy Alice bắt đầu cũng thể chứ? Sao lại không? Tôi chưa biết cô ấy sẽ chọn ai đấy. Bà Maple nhắm mắt. Cô đã có ý định gì chưa, Lucy? Thú thật là chưa, nhưng hình như bà đã đoán trước được rồi. Đúng thế, bà Maple mỉm cười đáp. Và tôi gần như tin chắc là tôi không đoán lầm. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn Chuyến tàu 16:50 của tác giả Agatha Christie. Các bạn đã đánh giá cuốn sách này như thế nào? Mình cảm thấy cuốn này cũng không tệ. Nhưng mà nói chung là nó cũng kiểu không là quá là xuất sắc. Nói chung là so với những cái trải nghiệm trước của mình đọc tất cả Agatha Christie thì cái trải nghiệm này nó đã tốt hơn đáng kể. Các bạn nghe kênh của mình lâu thì các bạn cũng biết là mình kiểu khá là có cái định kiến với những cái cuốn, nói chung là kiểu mình không hợp gu ấy, với những cái cuốn trinh thám cổ điển ha. Thành ra là mình cũng rất là e dè khi mà đọc những cái tác phẩm ở trinh thám cổ điển như này. Nhưng mà mình cảm thấy cuốn này cũng nói chung là không viết kiểu quá khô khan đâu, và cái câu chuyện nó cũng được kể rất là gọn gàng. Mình hay delay đọc cuốn này chứ đọc cuốn này rất là nhanh luôn, đúng không? Ok ha, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thì cảm nhận của các bạn như nào có thể để lại bên dưới phần comment ha. Và hẹn các bạn ở những cuốn sách tiếp theo. Và một lần nữa cảm ơn chị Quỳnh đã donate cho kênh để mình có thể là đọc cuốn này trên Giang Simen Radio. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và hẹn các bạn ở những cuốn sách tiếp theo ha. Bye bye.